Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, tiểu yêu cầu xin tha thứ. Tôn chỉ của hắn tự là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại, đã những, này dị tộc dám đến đánh tiên tộc. Vậy thì muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hôm nay Tam Trọng Thiên là có hắn Lâm Long tại. Nếu như không có, chàng diện hội càng tăng kinh khủng, chiến đấu càng thêm thảm thiết. Đến lúc đó cái chết không chỉ điểm ấy người, còn sẽ có tiên tộc người. Hai bên chết tổn thương tuyệt đối vượt qua ngàn tỷ. Như vậy tính toán, chết mất dị tộc sở hữu tất cả thành viên tự cứu tiên tộc sở hữu tất cả thành viên. Lại để cho tiên tộc không có lỗ lã một người. Muốn trách thì trách vũ trụ. Sinh ra đời nhiều như vậy chủng tộc. Địa bàn cũng chỉ có một chút như vậy. Tất cả mọi người là tu luyện giả. Tu luyện cần tài nguyên tự nhiên muốn cướp đoạt. Cướp đoạt tài nguyên không phải ngươi chết chính là ta vong. Không thể có một điểm nhân từ nương tay, bằng không thì có khả năng ngươi buông tha người, trái lại còn có thể cho ngươi một đao. Gặp Lâm Long không có chút nào muốn thả qua những cái kia dị tộc bộ dáng. Thiết thành chủ đều muốn khóc, đừng, đừng giết ta, ta van cầu ngài buông tha ta, ta trên có già dưới có trẻ, ta đến đánh tiên tộc cũng là bị buộc đó a. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một gã chạy ở cuối cùng dị tộc dứt khoát không chạy. Bay thẳng đến Lâm Long bay tới. Tại Lâm Long cách đó không xa quỳ gối trên bầu trời. Hai mắt rưng rưng, vô cùng đáng thương. Nó biết nói, dựa theo Lâm Long lợi hại. Nó lại là tại cuối cùng một cái. Tuyệt đối chạy không được. Đợi Lâm Long vừa ra tay. Nó tự là người thứ nhất cái chết. Dù sao đều phải chết, còn không bằng đến van cầu tình, nói không chừng có thể đổi lấy một đầu tánh mạng, nhưng lại khả dĩ thừa lúc Lâm Long không chú ý giết chết Lâm Long. Đến lúc đó nó tự lập công rồi, tuyệt đối sẽ trở thành dị tộc tất cả mọi người kính ngưỡng đối tượng. Phần đông tứ trọng thiên thượng yêu đại nhân khẳng định cũng sẽ biết đối với nó ngợi khen. Đến lúc đó danh dự, địa vị, nữ yêu, muốn cái gì có cái đó. Nghĩ tới đây, người này yêu vật giả bộ càng thêm đáng thương. Thậm chí một tay nước mũi một tay nước mắt quỳ hướng Lâm Long bay tới. Cuối cùng đi vào Lâm Long bên người. Lông xù hai tay bắt lấy Lâm Long ống quần. Lâm Long không để ý đến nó. Bằng vào người này tiểu yêu thực lực. Cho dù đứng đấy cho nó giết, nó đều giết không chết Lâm Long. Hắn ngược lại muốn nhìn thằng này muốn chơi cái gì thủ đoạn. Dù sao trận chiến đấu này là thắng định rồi. Cùng nó chơi đùa cũng không tệ. Vừa vặn lại để cho thiết thành chủ nhìn xem nàng cảm thấy đáng thương yêu vật là cái gì tư tưởng. Về phần đầu hàng, đó căn bản tự không khả năng. Lâm Long hiểu rất rõ yêu tộc rồi. Nếu như chúng cũng biết đầu hàng, biết đạo thân tình, vậy thì không phải yêu. Mà là người, yêu tộc cũng không phải là không có loại này yêu, nhưng là rất ít rất ít. Tại Lâm Long giết chết phần đông dị tộc ở bên trong, cũng không bài trừ giết chết rất nhiều tốt yêu, nhưng này là chiến tranh nhất định sẽ người chết, mặc kệ người là tốt là xấu, chết chính là người vận mệnh đã như vậy, bằng không thì nhiều người như vậy, người khác vì cái gì không chết. Hết thảy đều là mệnh chung chú định, đây cũng là người tốt lành gì không lâu dài, tai họa di ngàn năm nguyên nhân, bởi vì người tốt đã đến chết tiệt thời điểm dĩ nhiên là chết rồi. Tai họa không có đến chết tiệt thời điểm, tự nhiên sẽ không chết. Lâm Long, ngươi buông tha nó a, tính toán ta cầu ngươi được không? Ngươi đã giết nhiều như vậy dị tộc, buông tha nó một cái biết không? Một bên thiết thành chủ mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Lâm Long. Cổ Bắc Văn ở một bên không nói gì. Hắn hoàn toàn ủng hộ Lâm Long. Phóng cũng có thể, không phóng cũng được. Hắn không sao cả, Về phần Lâm Long giết nhiều như vậy dị tộc, hắn là không có cảm giác nào. Cường giả, cái kia không phải đạp trên từng chồng bạch cốt đi lên. Không quả quyết người nhất định thành tựu không được đại sự. Làm đại sự phải hung ác quyết tâm. Đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận. Người thật muốn ta thả nó. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Thiết Thành chủ. Nếu không phải vì Thiết Thành chủ bên người con chó kia yêu, Lâm Long mới khó được để ý tới nàng. Con chó này yêu Lâm Long thật sự rất muốn biết một chút về. Tại yêu tộc đem làm nhiều năm như vậy gian tế không bị phát hiện. Thậm chí lui lại lộ tuyến cũng không có lựa chọn tại đây. Còn lại để cho Thiết Thành chủ đưa cho hắn báo tin. Đặc biệt là tại yêu tộc làm gian tế. Không có thông minh ý nghĩ là không thể nào. Loại người tài giỏi này ở lại Thiết Thành chủ bên người tựu là lãng phí. Hắn muốn tại vạn năm thời gian đột phá đến thánh nhân cảnh giới gặp Băng Nhi. Đây là cha hắn Lâm Dương cho hắn tranh thủ. Tuyệt đối xảy ra chuyện gì đại sự. Hiện tại đúng là tụ tập nhân thủ thời điểm. Sở hữu tất cả lợi hại người hắn đều phải hội tụ tại bên người. Về sau chuyện gì xảy ra cũng có thể giúp đỡ nổi. Không cần một người đối mặt. Cẩu yêu thông minh ý nghĩ cùng cổ bác văn thực lực cường đại. Cái này là Lâm Long muốn. Mà muốn cẩu yêu đi theo hắn. Điểm vào tựu là Thiết Thành chủ. Cẩu yêu đều rất trung tâm. Chỉ cần Thiết Thành chủ một câu. Nó tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đi theo Lâm Long. Đương nhiên, Lâm Long cũng sẽ không biết bạc đãi nó. Có thể nói có thể đi theo Lâm Long hoàn toàn là cẩu yêu cơ duyên. Người khác muốn cùng Lâm Long. Lâm Long còn không đáp ứng. Gặp Lâm Long có thả cái này yêu vật ý tứ. Thiết Thành chủ lập tức đã ra động tác tinh thần. Lúc này gật đầu nói. Tuy nhiên ngươi nói lời nói. Rất có đạo lý. Nhưng vẫn là thả nó ra. Đáng thương chi nhân có đôi khi chưa hẳn có thể thương chỗ. Đi a. Ta thả ngươi, còn không tạ Thiết Thành chủ. Lâm Long lạnh lùng nhìn xem yêu vật nói. Cảm ơn Thiết Thành chủ. Cảm ơn Lâm đại nhân. Chấm ngoặc kép, yêu vật liên tục không ngừng cảm tạ. Nó rất may mắn hồi trở lại để xin tha. Quả nhiên cùng nó muốn đồng dạng. Thành công, không để xin tha tuyệt đối không có mạng sống khả năng. Không cần cảm ơn ta. Về sau hào hào sinh hoạt. Đừng có lại đến đánh tiên tộc rồi. Bằng không thì lần sau ta không sẽ giúp ngươi nói chuyện. Thiết Thành chủ lạnh mặt nói. Dạ dạ, tiểu yêu sau khi trở về hãy tiến vào thâm sơn tu luyện. Không hề hỏi đến thế sự. Yêu vật tranh thủ thời gian gật đầu. Sau đó từ không trung đứng lên. Chuẩn bị theo Lâm Long bên cạnh ly khai. Cái này lại để cho Lâm Long ngẩn người. Hắn cũng nhịn không được hoài nghi yêu vật thật sự để xin tha. Bằng không thì như thế nào còn không có động thủ với hắn. Vừa rồi đứng dậy một khắc này tự là thời cơ tốt nhất. Lúc này Lâm Long nhịn không được buông lỏng đề phòng. Nhưng vào lúc này, tiểu yêu biến sắc, vô cùng dữ tợn mà nói. Đi chết đi a. Một giây sau, một tay sắc bén, mang theo pha tạp huyết tích tiểu đao. Lập tức đâm về Lâm Long, tốc cực nhanh, khoảng cách gần như thế, tựu là Lâm Long đều không có thời gian kịp phản ứng. Nhìn xem dính đầy pha tạp huyết tích tiểu đao, một bên Thiết Thành chủ biến sắc, muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng mà đã chậm, theo tiểu đao thượng đó có thể thấy được, cây đao này giết qua rất nhiều sinh linh, muốn chết. Một bên một mực mật thiết chú ý tiểu yêu của bác văn. Tại nó ra tay một khắc này, cũng đi theo ra tay. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, một tiếng, Lâm Long trực tiếp bị tiểu đao đâm thủng bụng. Lúc này Lâm Long biến sắc, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Đụng, chấm ngoặc kép, một giây sau, tiểu yêu trực tiếp bị cổ bác văn một quyền đánh bại. Lực lượng cường đại lại để cho tiểu yêu thân thể chia năm xẻ bầy. Thịt nát, máu tươi tung tóe Lâm Long một thân. Lâm Long, ngươi không sao chớ. Chấm ngoặc kép, Thiết Thành chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long. nội tâm vô cùng tự trách, hận không thể trực tiếp cho mình lưỡng bàn tay. Vừa rồi nếu không phải nàng, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ta không sao, thật là sắc bén tiểu đao, là cái bảo bối a hát. Đối với vừa rồi một đao kia, Lâm Long hoàn toàn không thèm để ý. Không phải là một đau ấy ư? Cái này một chút vết thương nhỏ trong khoảnh khắc có thể khôi phục. Thậm chí không cần tận lực đi để ý tới. Mấy cái thời gian hô hấp chính mình thì tốt rồi. Tại Lâm Long nhặt được cái thanh kia tiểu đau thời điểm, miệng vết thương tự khôi phục không sai biệt lắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.